Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1729, chương 1735, thần ma múa tung. Thần ma chiến trường nổ vang, hoàn toàn là bởi vì một người tỏa ra khí tức mà bắt đầu run rẩy. Ngươi đến cùng là ai? Hùng Hàn tuyệt vọng mà lại hoảng sợ. Hắn đang đối mặt một cái ra sao cường giả? Đúng là hạ giới hung ma đời sau sao? Sao như vậy không hợp thói thường cùng mạnh mẽ? Tộc này tuy rằng không phải đế tộc, nhưng cũng có kinh thế thiên kiêu. Nhưng là cùng Tô Viêm so ra tựa hồ không còn một cái lĩnh vực. Vậy thì có vẻ hơi dọa người. Lẽ nào người này còn có thể sánh vai đế tộc vô thượng thiên kiêu sao? Phốp, hắn đang ho ra máu. Thân thể màu đồng cổ rạn nứt. Hai đầu gối đều uốn lượn, quỳ trên mặt đất, hắn căn bản không chịu đựng được Tô Viêm uy thế, liên miên mồ đều theo khí tức của Tô Viêm cộng hưởng. Đây là mồ tàn tạ mọc đầy cỏ dại, bị tiên giới cường tộc thiên kiêu đặt xuống bia đá trấn ở đây. Mặc dù là chết đi cũng ở sỉ nhục bên trong, nhưng là hiện nay, bọn họ đang phát sáng, rất hừng hực. Từng bộ thi hài phảng phất thông linh muốn phục sinh. Đánh tan mồ bên trên cỏ dại, có vẻ rất huy hoàng. Đặc biệt là trong đó một ngôi mộ, ở trong ngang dọc thi hài phản ứng kịch liệt. Ngàn tỷ thần ma phù văn hiện ra, phác họa ra một bóng người đáng sợ, như là đã từng vấn đỉnh thần ma chiến trường mạnh nhất thần ma chí tôn. Hắn thi hài thật dường như phục sinh. Phát ra thanh âm trầm thấp, tỏa ra không trọn vẹn chấp niệm, tỏa ra vô biên chiến hỏa. Thi hài thiêu đốt, thần ma phù văn vô tận, hắn trống rỗng con người đều bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo. Rơi vào trên người Tô Viêm. Thời khắc này, Tô Viêm thật phát hiện đệ tử đời 30 còn sống sót. Còn có sinh cơ, tâm tình của hắn đặc biệt kích động, lồng ngực chập trùng kịch liệt. Đối với thi hài phát ra từng tiếng đạo âm, nói rõ lai lịch của hắn. Trong chớp mắt, Tô Viêm chấn động trong lòng, nhào bắt được cổ xưa ý niệm, tiếp dẫn Tô Viêm, lực lượng tinh thần không tự chủ được chui vào hắn thi hài ở trong. Tầng tầng bàng bạc phủ đầy bụi ký ức, xuyên qua đến Tô Viêm lực lượng tinh thần bên trong. Tô Viêm biết hắn là ai, hắn gọi Hoắc Bình. Đến từ chính táng thiên động, là táng địa thời đại cái thế anh kiệt, bất bại vô địch, huy hoàng tuyệt đỉnh, tiên giới đều cực kỳ quan tâm, thậm chí muốn cho Hoắc Bình phản ra táng thiên động gia nhập tiên tộc trận doanh. Bái vào đế tộc môn hạ, táng địa thời đại, hai thế lực lớn không hòa hợp, thường thường phát sinh tranh đấu, bất quá đều là thế hệ tuổi trẻ tranh bá. Hoắc Bình tùy tùng táng thiên động sư huynh đi tới tiên giới. Nhưng là thứ thập cửu sư huynh chết trận rồi. Hắn hài cốt bị trấn áp ở trong vương giả chiến trường. Hoắc Bình bi phẫn phát điên. Nhưng hắn không phải thánh giả. Vô pháp mở ra vương giả chiến trường tranh bá. Cuối cùng có vô thượng đế tộc lên tiếng. Chỉ cần Hoắc Bình có thể quét ngang thần ma chiến trường. Có thể để cho hắn mang đi thập cửu sư huynh hài cốt rời đi. Năm đó Hoắc Bình đúng là quét ngang lục hợp bát hoang. Thần dũng vô địch, hắn thật quét ngang thần ma chiến trường. Hắn thật thắng được rồi. Sau đó là một đoạn huyết lệ sử. Đế tộc không đồng ý. Làm trái quy tắc, đưa vào thần ma chiến trường rất nhiều đế tộc thiên kiêu. Liên thủ tiêu diệt Hoắc Bình. Tô Viêm nỗi lòng đại động, tiên giới đố kỵ Hoắc Bình thiên phú, trong bóng tối ném đá giấu tay đánh chết Hoắc Bình, để hắn chôn thây ở thần ma chiến trường, chịu đựng vô tận sỉ nhục, đến nay chấp niệm không tiêu tan. Hắn nhưng là tiên thiên thần ma thể, có vô địch cái thế tiềm năng, mạnh mẽ tuyệt đỉnh, giống như là bất hủ thiên vực đế bảng chí tôn Tô Viêm như vậy huy hoàng cùng kinh thế. Bị táng thiên động dành cho trọng đại hy vọng, liền như vậy hình thần đều diệt. Đường đường tiên giới, lấy như vậy đê hèn thủ đoạn đánh chết một người tuổi còn trẻ thiên kiêu. Không thể không nói quá tối tăm. Điều này làm cho Tô Viêm nổi giận đùng đùng. Có lẽ này không phải lần đầu tiên. Trước đây cũng đã xảy ra loại này sự kiện. Bất công. Tô Viêm bên tai vang vọng Tô Viêm bên tai không cam lòng giống to. Hắn lấy thủ đoạn đặc thù bảo tồn ký ức, chính là muốn nhắc nhở Táng Thiên Động những đệ tử khác. Tiên giới hắc ám, từ Hoắc Bình đấu trí bên trong, tự mình cảm giác còn chưa đủ mạnh, bằng không tùy ý ngàn tỷ thiên kiêu đánh giết. Hắn đủ mạnh vẫn có thể vô địch bất bại. Thời khắc này, Tô Viêm nhào bắt được Hoắc Bình chấp niệm bên trong, còn tồn tại một loại đặc thù tâm tình. Hắn rõ ràng kẻ địch lớn nhất là ai? Là Hắc Hỏa. Tuy rằng Táng Địa cùng tiên giới không hòa thuận, nhưng là hắn biết tiên giới cường thịnh, chỉ bằng vào Táng Địa lực lượng chống lại không được Hắc Hỏa lan tràn. Hắn rất muốn liên hợp tiên giới tràn đầy chính nghĩa nhiệt huyết thiên kiêu, cùng Hắc Hỏa thế hệ tuổi trẻ va chạm tiên ma chiến trường bên trong, giết hết tất cả địch. Đây là tín ngưỡng của hắn, hoài bão của hắn, cũng có nhiệt huyết sôi nổi thiếu niên anh hùng mộng, muốn san bằng Hắc Hỏa, muốn trở thành ngàn tỷ sinh linh kính ngưỡng đại anh hùng. Nhưng tràn đầy nhiệt huyết, còn chưa từng ở thần ma trong chiến dịch rơi, dĩ nhiên băng hàn thấu xương, có chút kiêu ngạo đế tộc sẽ không nhìn hạ giới cường giả khí thế quá thịnh, sẽ máu tanh áp chế, nó không trọn vẹn chấp niệm thiêu đốt. Phát ra cuối cùng một câu nói, đến từ tương lai sư đệ, có thể có được ta nhận có thể nói rõ ngươi rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ hơn ta, một trận chiến phong vương, mang đi thập cửu sư huynh hài cốt là giấc mộng của ta. Nhất định phải giúp ta hoàn thành, sẽ có một ngày nếu như đăng lâm đế thành, một trận chiến phong đế, đây là chúng ta người mục tiêu. Ầm ầm. Tô Viêm thức hải ầm ầm vang vọng, chìm nổi ở trong mồ thi hài, chảy ra ngàn tỷ thần ma phù văn. Đây là tiên thiên phù văn, đầy đủ đáng sợ cùng biến thái. Ngàn tỷ phù văn hòa làm một thể, quả thực diễn hóa ra mạnh nhất thần ma đại đạo. Tô Viêm phát ra tiếng gầm nhẹ, con mắt đều đỏ, nhìn thấy Hoắc Bình thi thể chảy đi, khuấy động ra ngàn tỷ thần ma phù văn. Dấu vết ở Tô Viêm trong óc hóa thành một môn kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại thần thông. Thần ma múa tung, một môn hầu như không tồn tại thần thông, bắt nguồn từ Hoắc Bình bản mệnh thần thông, cũng là trời sinh dựng dục ra đến vô địch bí thuật. Giết! Tô Viêm phát ra một tiếng giống to, trời long đất lở, quỷ ghóc thần hào, đúng là thần ma múa tung. Huyết chiến vòm trời, vùng thế giới này đều nổ tung, nứt ra đếm không hết khe lớn. Không, hùng hàn hoảng sợ mà lại tuyệt vọng, muốn đem nhìn thấy sự tình phát tán ra. Tô Viêm tuyệt đối là Táng Thiên Động đệ tử thân truyền. Mạch này còn có khí số, còn chưa từng triệt để đoạn tuyệt. Một khi truyền đi sẽ chấn động đế tộc, nhưng hắn không có cơ hội. Thân xác nổ tung. Bị Tô Viêm sống sờ sờ cho gào chết rồi. Đó là hùng gia hùng hàn. Thần ma chiến trường bạo phát chấn động mạnh. Bản thân một đời này thần ma chiến trường thật muốn chung kết. Thắng được 1000 tên tuyển thủ sắp rời đi. Cũng không định đến cuối cùng bước ngoặt. Có người mở ra chiến trường mạnh nhất. Hùng hàn bị gào chết rồi. Gây nên vô biên bão táp. Mọi ánh mắt đều hội tụ ở trên người Tô Viêm. Hắn là ai? Không biết mở ra chiến trường mạnh nhất ý vị như thế nào sao? Nhưng là phải cùng hết thảy vương giả tuyển thủ hạt giống tiến hành va chạm mạnh. Giết hắn, hắn là hạ giới người. Bị ô nhiễm quá sâu. Muốn dẫn đi những này phá xương. Một vị nữ tử mở miệng. Phát ra tiếng rít chói tai tiếng. Truyền khắp thần ma chiến trường. Hầu như hết thảy tiên giới các tộc cường giả sắc mặt biến đổi lớn. Hạ giới cường giả đến rồi, mở ra mạnh nhất tranh bá. Đùa gì thế, ngươi muốn chết? Tô Viêm nổi giận đùng đùng, cho dù là cô gái này đang chạy trốn, nhanh chóng hướng về đoàn người bắt đầu áp sát. Nhưng Tô Viêm dưới cơn nóng giận, trời rung đất run, giống như nhân hoàng ở chúa tể chúng sinh sinh tử. Sau lưng đều hiện ra biển máu đầy khắp hình ảnh, đều chiếu rọi ra hắn đứng ở đế lộ đỉnh, nhìn xuống thiên hạ hình ảnh. Cũng tương tự có một loại đáng sợ niềm tin, khó có thể sửa, như là dòng lũ nghiền ép về phía trước, ầm ầm lập tức chấn ở cô gái này trên thân hình. Hoa, nàng máu phun phè phè, thân thể mềm mại run rẩy, dị thường hoảng sợ, không nghĩ tới Tô Viêm đáng sợ như vậy, cách như thế khoảng cách rất xa ra tay, đều có thể đưa nàng cho chấn áp rồi. Thủ hạ Lưu người, tiên giới quần hùng nổi giận, nếu như hắn đúng là hạ giới người, thần ma chiến trường này quyết không thể để hắn làm giữ. Nhất định phải lập tức đem chấn áp lại. Rất nhiều cường giả đánh tới, đầy trời sát quang cuồn cuộn, các loại thần thông ánh sáng tỏa ra, do đó dẫn đến toàn bộ thần ma chiến trường cách cục tàn khốc đến mức tận cùng. Hết thảy đều hướng về một người bắt đầu đè ép. Mênh mông đại địa đều đang nứt toác, cuồn cuộn biển gầm năng lượng ầm ầm ầm mà đến, càn quấy ở bên trong trời đất, hình thành một loại đại thế, không gì sánh kịp đại thế, nhưng đè ép đồng đại vô địch giả, đánh gãy hắn hùng bá chiến trường mạnh nhất đường. Nhưng là Tô Viêm là cỡ nào thần dũng, thậm chí hắn sẽ không làm lỡ bất luận cái gì thời gian. Mỗi một tia đều là quý giá. Hắn chỉ là hóa thân trạng thái, sẽ không thời gian dài tồn tại chiến lực. Nếu đã đến nơi này, cũng đứng ở thần ma chiến trường, hắn muốn làm một ít gì đó. Ầm ầm, Tô Viêm toàn thể khí tức toàn diện giác tỉnh, thiên linh cái phun trào ra một cái lớn lao khí huyết ánh sáng, nương theo tam trọng thiên công tụng kinh thanh âm, quả thực diễn hóa ra một cái rộng lớn đại vũ trụ. Chống ra thương khung, đè ép thế giới, một người, đối kháng 1000 tên tuyển thủ hạt giống. Hình ảnh này quá hùng vĩ cùng đồ sộ, Tô Viêm bá khí ngập trời, lấy sức một người xông ngang về phía trước, bùng nổ ra đầy đủ vô địch chiến lực. Đây là một bộ kinh thiên động địa cảnh tượng, đè ép rất nhiều tâm linh người ta. Xa xa nhìn tới, Tô Viêm máu ngút trời, bá liệt ngang trời, phía trước cộng hưởng đè xuống cách cục đều đang run rẩy, muốn kinh tiến hành nát tan, giết. Cuối cùng Tô Viêm đánh tới, khí tức chấn động toàn bộ thần ma chiến trường, vung lên nắm đấm hóa thành đại vũ trụ, ở trong thần ma múa tung, như là một cái khác hoắc bình tái tạo bạo phát, soạn nhạc hắn thần thoại vô địch. Mục Hinh thật bị kinh sợ. Tô Viêm một người đối kháng khắp nơi thiên kiêu bá chủ. Bọn họ liên thủ cộng hưởng mà đến năng lượng bị Tô Viêm một đấm cho đánh xuyên. Thật rất khó tin tưởng. Đây là một vị đại la kim tiên bạo phát sức mạnh. Quả thực dường như một viên thần ma đế tinh từ từ bốc lên. Mục Hinh có thể coi là đã thấy rất nhiều cảnh tượng hoành tráng, nhưng là loại này cách cục còn đúng là đầu một lần nhìn thấy. Hắn đối mặt kẻ địch quá nhiều, ven đường sát phạt dày đặc, năng lượng như nước thủy triều, các loại thần thông ánh sáng tỏa ra, nhưng một đấm đánh rơi khỏi, thần ma múa tung, máu ngút trời, ven đường hết thảy đều hủy diệt, bị mài nát, bị đánh nổ, vô địch quyền thế dâng trào, khuấy động xuất thần ma múa tung lực lượng, ngàn tỷ thần ma phù văn ngang trời hiện ra. Hình thành hủy thiên diệt địa hình ảnh, chỉ cái này một quyền, đánh giết nói năng lỗ mãng nữ tử, kể cả phụ cận một đám xung phong mà đến cường giả hết thảy nổ tung rồi. Cũng trong lúc đó ở trong, thần ma giới không bình tĩnh, thần ma chiến trường bia đá mãnh liệt nổ vang, lan truyền ra khổng lồ ý niệm, quét ngang toàn bộ thần ma cổ giới, nguyên bản. Bởi vì tiên giới vực môn nổ tung việc, thần ma giới hội tụ rất nhiều cường giả, cũng có đế tộc cường giả tự mình đến đây, tra hỏi việc này, là ai mở ra thần ma chiến trường mạnh nhất? Có người kinh ngạc thốt lên lên, trước đó chưa từng nhận được tin tức. Nói như vậy, chỉ có đế tộc thiên kiêu mới có loại này sức lực mở ra chiến trường mạnh nhất. Nhưng mặc dù là đế tộc, cũng cực nhỏ mở ra loại này tranh bá. Huống hồ thành công ví dụ quá thiếu. Chuyện này phát sinh quá đột nhiên. Luân Thiên Vương đều tâm kinh. Hắn thay đổi sắc mặt, nói, nếu như thật sự có thiên kiêu có tư cách mở ra mạnh nhất tranh bá, cũng là chuyện thật tốt một cái. Đúng đấy, tiên giới bình tĩnh quá lâu, không biết là đâu tộc anh kiệt mở ra mạnh nhất tranh bá. Mặc dù là bại rơi cũng vinh quang vạn trượng. Ha ha, Luân Thiên Vương ngươi nhanh như vậy liền đến, sẽ không phải là các ngươi luân hồi đế tộc thiên kiêu chứ? Có người đặt câu hỏi, Luân Thiên Vương lại là cười nói, các ngươi khoan hãy nói, bộ tộc ta xác thực có một vị nhân tài mới xuất hiện, muốn mở ra thần ma chiến trường mạnh nhất tranh bá, nhưng là hắn vẫn không có lên đường đến đây, hiện tại hẳn là ở trên đường. Rất nhiều người vây xem thất sắc, không nghĩ tới luân hồi đệ tử thật đi ra phong vương hạt giống. Lẽ nào chiến dịch này có thể nhìn thấy hai đại phong vương hạt giống liều mạng? Nói như vậy cũng không uổng công phí sức chạy tới nơi này. Có thể chứng kiến làm vui, mở ra mạnh nhất tranh bá chi địa, không biết sẽ chết đi bao nhiêu thiên tài trẻ tuổi. Có người đang thở dài, Luân Thiên Vương không để ý chút nào nói, tiên giới cần thiết chính là tinh anh, tiên ma chiến trường nhưng là nhanh mở ra rồi. Quần hùng sợ hãi, đó là cái gì? Trên căn bản có thể xưng là đế tử, có một tia một trận chiến phong đế hy vọng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.